Chương 251, người tên là Bộ không được không? 2. Sau này nó được một tăng nhân cứu, vì cảm tạ tăng nhân kia, tiểu hầu tử đã đi theo tăng nhân kia tới Tây Thiên Thỉnh Kinh. Để cho tiểu hầu tử kia cảm nhận được hậu quả của việc quá phóng túng, hắn thực sự đã nhọc lòng rồi. Nhiệm vụ, thu đồ đệ hoàn thành ở nhiệm vụ thưởng cho, 3 triệu kinh nghiệm C2, tiểu tu la động pháp thăng cấp, đại uy thiên long thăng cấp, thái hư hóa long quyết thăng cấp. Sau khi nhận nhiệm vụ, một đống âm thanh nhắc nhở vang lên trong đầu hắn. Hầu nhi, thế giới kiếp này của ngươi không còn giống kiếp trước nữa. Vi sư cũng chỉ là một phân thân lưu lại trong tiểu thế giới này, nếu đã chuyển sang kiếp khác, ngươi cũng nên quên cái tên ở kiếp trước đi. Bộ phàm chắp tay, đi đến trước mặt tiểu hầu tử. Khẹt khẹt. Tiểu hầu tử gật gật đầu. Ta họ Bộ, ngươi cũng theo họ của ta đi, chuyện cũ trước kia hãy xem như mây khói, hiện tại bắt đầu từ con số 0, vậy ngươi tên là Bộ không, được chứ? Bộ phàm cười nói. Khẹt khẹt. Tiểu hầu tử quỳ lạy khấu tạ. Nhưng mà vi sư có một câu phải nói rõ ràng với ngươi. Sắc mặt bộ phàm nghiêm túc. Tiểu hầu tử cũng nghiêm túc theo. Ở kiếp trước, thời điểm còn chưa bị giam 500 năm. Ngươi có thể đại náo thiên cung, trong mắt ngươi, thiên binh thiên tướng cũng chẳng khác gì bọn lính tôn tướng cua. Nhưng sau khi ngươi bị giam 500 năm, ngươi lại không đánh nổi một con tiểu yêu, ngươi có biết vì sao không? Bộ phàm hỏi ngược lại. Tiểu hầu tử nghĩ một lát rồi lắc đầu. Cũng bởi vì ngươi bộc lộ tài năng quá mức, bên trong thế giới kia, bản lĩnh của ngươi cũng không quá mạnh mẽ, còn vô số yêu quái lợi hại hơn ngươi. Nhưng vì sao bọn chúng không dám thò đầu ra, không dám đối nghịch với người thiên đình? Bởi vì bọn chúng hiểu được một câu. Cây mọc cao hơn rừng gió sẽ thổi bật rễ. Kết quả cuối cùng thì sao? Thực hiển nhiên, ngươi bị giam 500 năm. Còn những yêu quái đáng khinh kia phát dục 500 năm. Cho nên ngươi phải hiểu được một điều rằng, người có bản lĩnh chân chính, thường thường sẽ che giấu bản thân, không phải đi đến đâu cũng khoe khoang. Điều này gọi là người quân tử giấu tài năng trong người, chờ thời hành động. Bộ phàm dạy. Khẹt khẹt. Tiểu hầu tử trầm mặt một lát, rồi gật gật đầu. Ngươi hiểu được là tốt rồi. Bộ phàm chắp tay, bày ra phong phạm ẩn sĩ cao nhân. Đừng thấy hắn nói chuyện luôn có bộ dáng khí định thần nhàn, thế nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng. Tất cả những biểu hiện đó chỉ xuất hiện khi hắn vẫn chiếm cứ vị trí chủ động. Nếu một lần nào đó, tiểu hầu tử kia đột nhiên hoa chân múa tay vui sướng đặt câu hỏi, như vậy tiết tấu của hắn sẽ bị quấy rầy. Bởi vì hắn không hiểu tiểu hầu tử kia đang nói cái gì. Hiện tại hắn có chút hoài niệm người để phiên dịch, không đúng, Hỏa Kỳ Lân tới đây. Xem ra cần phải dạy tiểu hầu tử đọc sách biết chữ. Nếu không hắn thật sự không có cách nào khác giao lưu với tiểu hầu tử. Buổi tối, bộ phàm giới thiệu tiểu hầu tử với Đại Ni và tiểu lục nhân, hắn nói nhìn tiểu hầu tử này rất đáng yêu. Nên muốn nuôi dưỡng nó. Đại Ni không ý kiến. Tiểu lục nhân lại rất tò mò với tiểu hầu tử, thường thường lấy tay trêu ghẹo tiểu hầu tử, chỉ là tiểu hầu tử không hề để ý tới tiểu lục nhân. Những ngày sau, bộ phàm bắt đầu dạy tiểu hầu tử đọc sách biết chữ. Tiểu hầu tử rất thông minh, bình thường chỉ cần nói một hai lần đã nhớ kỹ. Chúc mừng đồ đệ bộ không của ngươi biết được 100 chữ, thưởng cho 50.000 kinh nghiệm C2. Chúc mừng đồ đệ bộ không của ngươi biết được 200 chữ, thưởng cho 100.000 kinh nghiệm C2. Chúc mừng đồ đệ bộ không của ngươi biết được 300 chữ, thưởng cho 150.000 kinh nghiệm C2. Lần này coi như hắn đã chân chính mở ra phương thức giáo dục đồ đệ. Sau khi âm thầm mừng rỡ một phen, bộ phàm lại tiếp tục truyền thụ võ nghệ cho tiểu hầu tử. Thực sự ra hắn cũng muốn truyền thụ công pháp tu tiên cho tiểu hầu tử, chỉ là không thể. Dù sao tiểu hầu tử cũng không phải người, phương thức tu luyện của nó tự nhiên cũng khác với con người. Chỉ là hắn cũng không lo lắng về chuyện đó. Tuy hắn không có phương pháp tu luyện của yêu, nhưng tiểu hòe có, gì thì gì tiểu hòe cũng là một thụ yêu kim đan kỳ. Hơn nữa tiểu hòe có thể nghe hiểu ngôn ngữ của tiểu hầu tử. Coi như giảm bớt rất nhiều phiền toái. Sau đó mỗi đêm khi tất cả chìm vào thinh lặng, tiểu hầu tử sẽ tới tìm tiểu hòe. Nhờ vậy tiểu hòe cũng có được một tiểu đồng bọn để trò chuyện, nó cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Mà các hương thân trong thôn cũng biết tiểu thôn trưởng đang nuôi một con khỉ. Thực ra các hương thân cũng quen với chuyện này rồi. Trước đó có tiểu Bạch Lư, Hỏa Kỳ Lân, thêm một tiểu hầu tử nữa cũng là chuyện bình thường mà. Cho nên tiểu hầu tử thường xuyên chạy tới thôn, các hương thân có thấy cũng chẳng buồn kinh ngạc. Thậm chí có người còn chào hỏi tiểu hầu tử cũng rất có nhân tính. Nó phát ra âm thanh khẹt khẹt, xem như đáp lại. Nhưng các hương thân lại chẳng ngoại ý muốn chút nào với chuyện này. Dù sao trong suy nghĩ của rất nhiều người, giữa vô vàn những loại động vật khác, hầu tử được xem như một loại động vật rất có linh tính. Trong thôn, người yêu thích tiểu hầu tử nhất lại là những hài tử của Tư Thục. Sau khi nghe nói tiểu hầu tử này tên là Bộ Không, đám hài tử đó đều thống nhất gọi tiểu hầu tử là Tiểu Không. Tiểu hầu tử không có ác cảm với các hương thân và đám hài tử, nhưng tiểu hầu tử rất không thích một người. Đó chính là Tề Thạch. Có một lần vào lúc giữa trưa, Đại Ni mang theo tiểu hầu tử đến Tư Thục đưa cơm. Vừa thấy Tề Thạch, tiểu hầu tử đã nhe răng trợn mắt, muốn xông lên cào Tề Thạch. Sau khi biết việc này, Bộ Phàm cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Kỳ thật tiểu hầu tử không hề chán ghét Tề Thạch, nó chỉ đơn thuần chán ghét cái đầu trọc bóng loáng kia thôi. Chỉ là gần đây tiểu hầu tử tập võ, hơn nữa thân thủ của nó cực kỳ mạnh mẽ linh mẫn, người bình thường chắc chắn không phải đối thủ của tiểu hầu tử. Chương 252, nuôi heo nhưng Tề Thạch kia là ai chứ? Chính là nhân vật đã tập võ cửu thế. Tiểu hầu tử không cách nào áp chế được Tề Thạch, còn bị Tề Thạch nhẹ nhàng bắt được. Chính vì vậy mới khiến tiểu hầu tử tức giận. Thế nhưng khi thấy một màn này, hai mắt Tề Thạch lại sáng lên. Hắn chạy tới nói chuyện với Bộ Phàm, nói tiểu hầu tử này rất phù hợp để tập võ, còn nói cái gì mà nhất định phải để hắn dạy võ cho tiểu hầu tử. Còn tiểu hầu tử thì chết sống không đồng ý, sau này vẫn là Tề Thạch dùng phép khích tướng với tiểu hầu tử. Muốn đánh bại ta sao? Nếu muốn vậy hãy theo ta tập võ. Ta cam đoan sẽ truyền thụ hết thảy cho ngươi, đến đây đi. Tiểu hầu tử đã trúng chiêu này, vì vậy nó đồng ý cùng Tề Thạch tập võ. Còn Bộ Phàm lại cảm thấy mừng rỡ thoải mái. Hiểu biết chữ nghĩa và y thuật để cho tiểu lục nhân dạy, tu luyện để cho tiểu hòe xử lý, còn võ nghệ để cho Tề Thạch đảm nhiệm. Từ đó những ngày tháng sau này, Bộ Phàm thường xuyên có thể nhận được âm thanh nhắc nhở. Chúc mừng đệ tử Bộ Không của ngươi mới học được võ nghệ, thưởng cho 200.000 kinh nghiệm C2. Chúc mừng đệ tử Bộ Không của ngươi trở thành yêu thú cấp 1, thưởng cho 200.000 kinh nghiệm C2. Chúc mừng đệ tử Bộ Không của ngươi hiểu biết 100 loại dược thảo, thưởng cho 100.000 kinh nghiệm C2. Đúng là nằm duỗi mà ăn nha. Mới có một đồ đệ lại đạt được nhiều kinh nghiệm như vậy, nếu nhận 10 tên, 100 tên, hay ngàn tên, như vậy có phải hắn chẳng cần làm gì, cứ ngồi không rồi trực tiếp chờ thu kinh nghiệm hay không? Chỉ nghĩ tới đây thôi, Bộ Phàm đã cảm thấy kích thích lắm rồi. Hắn cảm giác kiếp sống cá mặn của hắn cuối cùng cũng tới. Sau giờ tan học ở Tư Thục, Bộ Phàm đi vào nhà Lý Lão Gia. Có thể nói Lý Lão Gia là một nhà giàu vì nuôi heo trong thôn. Nếu người trong thôn muốn nuôi heo, vậy sẽ tới nhà Lý Lão Gia mua heo con. Thôn trưởng, sao ngươi lại tới đây? Lý Lão Gia mời Bộ Phàm vào trong nhà. Đại gia, ta nhớ rõ khoảng thời gian gần đây, heo mẹ nhà ngươi mới sinh một chú heo con, ta tới đây muốn mua một con tiểu trư tử. Bộ Phàm cười nói. Hóa ra là như vậy. Lý Lão Gia giật mình hiểu ra, hắn lập tức dẫn Bộ Phàm tới chuồng nuôi heo. Bộ Phàm tùy tiện chọn một con tiểu trư tử. Con tiểu trư tử này rất mập mạp, hai cái lỗ tai như hai cánh quạt, lắc qua lắc lại, đáng yêu cực kỳ. Đại gia, ngươi xem con này bao nhiêu tiền? Đều là người một nhà, khách khí làm gì, con tiểu trư tử này coi như cho thôn trưởng ngươi. Lý Lão Gia khoát tay. Ấy, không được. Bộ Phàm lắc đầu, lại nói Lý Lão Gia là đường gia gia của Đại Ni. Tuy rằng cách vài thế hệ, nhưng vẫn là thân thích. Cuối cùng sau khi đưa qua đẩy lại một phen, Bộ Phàm lấy giá ưu đãi mua một con tiểu trư tử mang về nhà. Bộ Phàm ca, chàng bắt con heo này ở đâu vậy? Đại Ni khó hiểu nói. Tới nhà Lý Đại Gia mua đó. Bộ Phàm trả lời. Chàng muốn nuôi heo. Đại Ni chần chờ. Đúng vậy. Bộ Phàm cười cười. Trong lòng Đại Ni có chút bất đắc dĩ. Gần đây, Bộ Phàm ca đã xảy ra chuyện gì chứ? Tại sao đột nhiên thích nuôi động vật? Nhưng mà với những chuyện trượng phu thích làm, Đại Ni tự nhiên sẽ không ngăn cản, ngược lại còn vô cùng ủng hộ. Sau đó Bộ Phàm và Đại Ni lại nói chuyện thêm lát nữa. Tới khi Đại Ni quay về phòng bếp nấu cơm, còn Bộ Phàm nuôi Tiểu Trư Tử ở góc sân. Góc sân có sẵn rào chắn, vốn dĩ nơi đó chỉ dùng để nuôi gà. Thấy con Tiểu Trư Tử này lắc lư cái đuôi chạy tới chạy lui trong rào chắn, Bộ Phàm sờ sờ cằm, nhíu mày tự hỏi. Hay là dùng cách đó đi? Hắn bấm ngón tay niệm thần chú, nhẹ nhàng điểm một cái, một đoàn ánh sáng lập tức bắn lên Tiểu Trư Tử. Vốn dĩ Tiểu Trư Tử đang hoạt bát hiếu động, vậy mà một khắc này, lại giống như yên lặng đứng im, hồi lâu vẫn không nhúc nhích. Bộ Phàm cũng không nóng vội, hắn dựa vào rào chắn, lẳng lặng đưa mắt quan sát Tiểu Trư Tử. Sư phụ, sư nương, chúng ta đã trở lại. Đúng lúc đó, Tiểu Lục Nhân cưỡi Tiểu Bạch Lư đã trở lại. Bên cạnh hắn còn có Tiểu Hầu Tử đang cầm một côn. Tiểu Hầu Tử gác cây gậy lên vai, đi với bộ dáng cực kỳ gợi đòn. Di, sư phụ, tại sao nhà của chúng ta lại nuôi heo rồi? Rất nhanh Tiểu Lục Nhân đã chú ý tới con Tiểu Trư Tử ở góc sân kia, hai mắt hắn sáng lên, vội vã chạy tới. Tiểu Hầu Tử cũng nhìn thấy Tiểu Trư Tử, vẻ mặt nó có chút cổ quái. Vừa mới mua, thế nào, có thích không? Bộ Phàm cười nói. Thích, nó đáng yêu như vậy, làm thịt kho tàu khẳng định cực kỳ ngon. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Lục Nhân nghiêm túc nói. Bộ Phàm. Hắn học ở đâu cái câu này vậy? Khẹt khẹt. Tiểu Hầu Tử bên cạnh đột nhiên hoa chân múa tay vui sướng. Bộ Phàm lập tức biết Tiểu Hầu Tử đang có chuyện muốn nói với hắn. Tiểu Lục Nhân, ngươi quay về trong phòng tu luyện đi, chờ tới thời điểm ăn cơm sẽ gọi ngươi. Vâng, sư phụ. Bộ Phàm đuổi Tiểu Lục Nhân đi, Tiểu Hầu Tử cũng theo vào phòng lấy ra một tấm bảng đen cùng với phấn viết, tiếp theo nó lập tức viết cạch cạch lên bảng. Một lát sau, Tiểu Hầu Tử giơ bảng đen lên, trên bảng đen có chữ viết. Sư phụ, chẳng lẽ con này là tên ngốc kia? Đúng vậy, đúng là nó. Bộ Phàm cũng không phủ nhận. Ta muốn ăn thịt nướng. Tiểu Hầu Tử lại cạch cạch viết vài chữ trên bảng đen, tỏ vẻ cực kỳ giận dữ. Bộ Phàm. Oán niệm khá sâu đậm đây. Khụ khụ, kỳ thật ngươi đã hiểu lầm hắn, hắn đâu có biết chuyện của ngươi, hơn nữa nó cũng vì ngươi, mới chuyển thế tới nơi này. Bộ Phàm thở dài một hơi, bày ra bộ dáng tạo hóa trêu người. Ồ. Tiểu Hầu Tử ngẩn ngơ, nó vội vàng vẽ ba dấu chấm hỏi lên bảng đen. Kỳ thật chuyện xưa phải kể từ lúc ngươi bị Hầu Tử giả mạo kia đánh chết. Sau này khi nó đi theo tăng nhân kia lấy được chân kinh, được phong làm đàn tịnh sứ giả. Cũng không bao lâu, nó phát hiện ra đại sư huynh hiện tại là giả. Mà đại sư huynh chân chính lại bị Hầu Tử giả mạo kia đánh chết trong sự kiện thật giả lần đó. Vốn dĩ nó muốn đòi lại công bằng cho ngươi, muốn vạch trần Hầu Tử giả mạo kia, nhưng nó nào biết đâu rằng, hết thảy những chuyện đó đều do Phật môn tính kế. Cuối cùng nó bị người của Phật môn nhổ nanh. Chương 253, Tiểu Hầu Tử nâng bảng hiệu, ngươi cũng biết, rằng nanh kia có ý nghĩa như thế nào với nó. Đã không còn nanh, nó cũng mất đi lực lượng, không thể thi triển thần thông pháp thuật gì nữa. Sau đó nó bị người của Phật môn ném tới thành nhỏ xa xôi, sa sút trở thành một con trư yêu bị người đánh mắng. Cuối cùng còn trực tiếp bị đánh chết. Bộ Phàm chắp hai tay, thở dài một tiếng. Tuy rằng ngày thường nó được ăn ngon, lười biếng hay ra vẻ, còn có một đống lớn tật xấu, nhưng tâm địa nó thiện lương tính tình thẳng thắn, có một nói một, chưa bao giờ che giấu suy nghĩ của mình, cũng kính trọng từ đánh đáy lòng với đại sư huynh như ngươi. Tiểu Hầu Tử trầm mặt, sau đó nó giơ tấm bảng lên với biểu tượng, Bộ Phàm. Có nghĩa là nó viết cảm thụ của mình lên tấm bảng đen ư. S.S. Bỗng nhiên một tiếng trư kêu đột ngột truyền đến. Lúc trước vẫn yên lặng, không nhúc nhích, thì lúc này Tiểu Trư Tử đã tỏ ra kích động không ngừng ét với Bộ Phàm. Khẹt khẹt. Tiểu Hầu Tử nhảy vào trong rào chắn hoa chân múa tay với Tiểu Trư Tử. Không nghĩ tới Tiểu Trư Tử lại bổ nhào về phía Tiểu Hầu Tử, giống như vừa nhìn thấy thân nhân lâu ngày không gặp, nó liên tục phát ra âm thanh ét. Tuy rằng Bộ Phàm nghe không hiểu chúng nó đang nói cái gì. Nhưng vẫn có thể đoán ra vài phần. Khẹt khẹt. Bỗng nhiên, Tiểu Hầu Tử giơ tay chỉ Bộ Phàm, rồi quay sang Tiểu Trư Tử lại hoa chân múa tay một phen, dường như đang kể cho nó nghe chuyện gì đó. SS. Tiểu trư tử cung kính gật đầu, cái đuôi cong cong của nó không ngừng rung động. Tiểu không, các ngươi đang nói cái gì vậy? Bộ phàm hiếu kỳ hỏi. Sư phụ, heo ngốc nói ngươi là người từng cho nó cửu chuyển đại hoàng đan, còn truyền thụ thần thông pháp thuật thần tiên cho nó nữa. Tiểu hầu tử giơ tấm bảng đen lên. Quả thật có chuyện như vậy. Bộ phàm chắp hai tay, cười nhạt, bày ra phong phạm tiên phong đạo cốt đứng đầu một phái. Kỳ thật để cho tiểu trư tử nhận thức hắn, hắn cũng chỉ có thể sắm một vai diễn bên trong. Vai diễn đó đúng là vị thần tiên đã cho tiểu trư tử một hồi tiên duyên kia. Bởi vì có hắn, tiểu trư tử mới tu tiên thành công rồi bước lên thiên đình, còn trở thành thiên bồng nguyên soái. SS. Tiểu trư tử kích động vẫy vẫy cái đuôi. Ngươi và ta có duyên, ngươi có bằng lòng theo ta tu hành hay không? Bộ phàm cười nói. SS. Tiểu trư tử gật gật đầu. Nhiệm vụ, thu đồ đệ, giới thiệu nhiệm vụ, SS, nhiệm vụ thưởng cho, 3 triệu kinh nghiệm, tiếp nhận. Từ chối. Hiện tại hệ thống càng ngày càng lười. Ngay cả đoạn giới thiệu nhiệm vụ cũng viết qua loa như vậy. Nhưng mà ban thưởng của nhiệm vụ này, hắn thích. Nhiệm vụ, thu đồ để hoàn thành ở nhiệm vụ thưởng cho, 3 triệu kinh nghiệm C2 sau khi nhận nhiệm vụ xong, trong đầu bộ phàm vang lên một đống âm thanh nhắc nhở kỹ năng thăng cấp. Chuyện cũ trước kia coi như hóa thành không, nếu chuyện kiếp trước đã qua đi, vậy ngươi cũng đừng si mê không tỉnh. Thứ gì nên buông, cứ buông đi. Bộ phàm ngồi xổm xuống, đưa tay sờ sờ tiểu trư tử. SS. Tiểu trư tử gật mạnh đầu. Khẹt khẹt. Tiểu hầu tử ở một bên bỗng nhiên giơ tấm bảng đen lên. Bên trên viết, heo ngốc nói nó cũng muốn có tên. Vậy sao? Để ta nghĩ xem. Bộ phàm nghĩ nghĩ một chút rồi nói, đại sư huynh của ngươi đã lấy họ bộ của ta, vậy ngươi cũng theo họ bộ đi, còn tên, kiếp trước ngươi tên là giới, tự là ngộ năng, nếu không cứ gọi là bộ giới, hoặc là bộ năng, ngươi thích tên nào? SS. Tiểu trư tử lắc đầu, lại kêu lên một trận SS. Bộ phàm quay đầu lại nhìn tiểu hầu tử. Heo ngốc nói nó không thích cái tên Phật môn cho nó. Tiểu hầu tử giơ tấm bảng đen lên. Vậy sao? Ta nhớ rõ trước kia ở thế tục ngươi có một cái tên, gọi là Trư Tiểu Cương. Ta hy vọng về sau tính cách của ngươi trở nên kiên cường hơn một chút. Vậy gọi là Bộ Cương đi. Bộ phàm lại nói. SS. Tiểu trư tử kích động gật đầu. Tiểu không, buổi tối thời điểm ngươi tìm tiểu hòe, thuận tiện mang theo tiểu cương đi. Bộ phàm nhìn về phía tiểu hầu tử dặn dò một tiếng. Ba, được rồi, ai bảo ta là sư chàng của heo ngốc này chứ? Tiểu hầu tử giơ tấm bảng đen lên. Bộ phàm dở khóc dở cười. Tiểu trư tử này không giống tiểu hầu tử. Trong mắt nhiều người, hầu tử được xem như một loài động vật có trí tuệ, thậm chí còn có người chuyên môn huấn luyện hầu tử, để biểu diễn cho người ta xem. Cho nên hắn dạy tiểu hầu tử biết chữ. Viết chữ cũng không có người nào hoài nghi. Thế nhưng dạy một con heo biết chữ, sẽ khiến người ta hoảng sợ. Nếu con heo này còn học được cách viết chữ, vậy càng dọa người. Vì vậy, chỉ có thể cho tiểu trư tử tu luyện trước. Những chuyện sau này cứ để sau này lại tính. Những ngày tháng sau đó, ban ngày tiểu trư tử bị nuôi đằng sau rào chắn, buổi tối nó sẽ đi theo tiểu hầu tử tới tìm tiểu hòe. Tiểu hòe tỏ ra cực kỳ vui vẻ khi thấy tiểu sư đệ mới này. Thời điểm tiểu lục nhân không có việc gì làm cũng sẽ dẫn tiểu trư tử và tiểu hầu tử đi tìm tiểu đồng bọn chơi đùa. Nhìn thấy tiểu hầu tử cưỡi tiểu trư tử. Đám thiếu niên trong tư thục đều cảm thấy cực kỳ thú vị, chơi rất vui. Ngay cả các hương thân trong thôn cũng tỏ ra vô cùng hào hứng với một màn lạ lùng này. Không bao lâu sau, người trong thôn cũng quen dần với hình ảnh tiểu hầu tử cưỡi tiểu trư tử. Thế nhưng tiểu trư tử cũng tỏ rõ ác cảm với tề thạch giống hệt tiểu hầu tử. Lần đầu tiên gặp mặt, nó còn muốn cắn tề thạch. Khiến cho tề thạch không khỏi đưa tay lên sờ sờ cái đầu bóng loáng của mình. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không hiểu. Vì sao nhiều tiểu động vật không thích hắn như vậy? Cũng không biết có phải do thiên phú của tiểu hầu tử và tiểu trư tử rất tốt hay không? Hoặc là còn một nguyên nhân gì khác, chỉ biết rằng trên phương diện tu luyện, tiểu hầu tử và tiểu trư tử tiến triển với tốc độ cực nhanh. Chương 254, vậy hắn là cái gì? 1. Chúc mừng đồ đệ bộ không của ngươi trở thành yêu thú cấp 2, thưởng cho 200.000 kinh nghiệm sơ 2. Chúc mừng đồ đệ bộ không của ngươi trở thành yêu thú cấp 3, thưởng cho 500.000 kinh nghiệm sơ 2. Chúc mừng đồ đệ bộ cương của ngươi trở thành yêu thú cấp 1, thưởng cho 100.000 kinh nghiệm sơ 2. Chúc mừng đồ đệ bộ cương của ngươi trở thành yêu thú cấp 2, thưởng cho 200.000 kinh nghiệm sơ 2. Bộ phàm cảm thấy chỉ cần đồ đệ của hắn tiếp tục cố gắng. Vậy thì sư phụ như hắn chẳng cần làm gì hết, chỉ cần nằm không cũng có thể thăng cấp. Kế tiếp nên tạo mộng cho ai đây? Bộ phàm đang muốn tiếp tục sử dụng ký ức về Tây Du Ký của Tiểu Hầu Tử và Tiểu Trư Tử. Dù sao tạo mộng là cái công việc cực kỳ lãng phí trí tuệ. Tuy rằng kiếp trước hắn đã đọc khá nhiều những loại tiểu thuyết ly kỳ cổ quái, nhưng chuyện đó đã trải qua bao nhiêu năm tháng rồi. Rất nhiều những tình tiết trong chuyện xưa, hắn đã quên gần hết. Nhiều nhất chỉ nhớ được mang máng nó xảy ra thế nào. Rồi dựa trên phần đại khái đó, hắn chỉnh sửa lại một phen. Ví dụ như, thế giới đấu phá thương khung nơi Tống Tiểu Xuân bước vào, còn có Tây Du Ký dành cho Tiểu Hầu Tử và Tiểu Trư Tử nữa. Bây giờ tình tiết về Tây Du Ký đã có sẵn rồi, hắn không cần lãng phí trí tuệ của mình đi sắp đặt những tình tiết cốt truyện khác nữa. Huống chi, Tây Du Ký kia còn hai nhân vật nữa chưa lên sân khấu đâu. Hai con cá ư? Để dễ dàng hơn một chút, có lẽ nên tìm cá nuôi trong thiên diễn không gian, ở đó chắc chắn không có người nào phát hiện ra. Bộ phàm sờ sờ cầm. Tuy hắn không rõ ràng lắm nguyên hình của lão Sa là gì, nhưng hắn là người tạo mộng mà, hắn có quyền định đoạt thân phận của đối phương. Hơn nữa nếu hắn nhớ không lầm, con cá mà Tiểu Lục Nhân đang nuôi chính là cá chép. Nhưng mà chuyện này phải nói một chút với Tiểu Lục Nhân. Ban đêm, bộ phàm vào trong phòng Tiểu Lục Nhân, nói chuyện muốn cho cá chép tu luyện ra. Sư phụ! Tiểu Hồng cũng có thể tu luyện. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Lục Nhân tràn đầy kinh hỉ nói. Vạn vật trên thế gian ngay cả cỏ cây hoa lá đều có thể tu luyện. Bộ phàm gật gật đầu. Ta đồng ý, bây giờ Tiểu Hồng đã thông minh như vậy, khẳng định khi tu luyện cũng rất lợi hại, về sau nó còn có thể nói chuyện với ta nữa. Tiểu Lục Nhân kích động nói. Tại sao ngươi lại thích Tiểu Hồng như vậy? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy kích động của Tiểu Lục Nhân, bộ phàm cười đưa tay sờ sờ đầu hắn. Ta cũng không biết, chỉ là thời điểm nhìn thấy Tiểu Hồng mang tới cho ta một cảm giác rất quen thuộc. Tiểu Lục Nhân lắc đầu. Bộ phàm nhíu mày. Cảm giác quen thuộc ư? Chẳng lẽ từ lâu trước kia Tiểu Lục Nhân đã quen biết Tiểu Hồng? Phải biết rằng, kiếp trước Tiểu Lục Nhân chính là chân quân chuyển thế. Nếu như thực sự quen biết, vậy chỉ có thể quen biết từ kiếp trước, như vậy thân phận của con cá chép kia sẽ không đơn giản. Tiểu Lục Nhân, ngươi cứ ở lại đây, ta đi vào thiên diễn không gian nhìn xem. Thiên diễn kỳ bàn vẫn đặt trong phòng Tiểu Lục Nhân. Sau khi dặn dò một tiếng, bộ phàm lập tức tiến vào thiên diễn không gian. Hiện giờ thiên diễn kỳ bàn đã có biến hóa thật lớn. Từng gốc cây xanh ngắt đã hình thành nên một phiến rừng cây. Thân hình bộ phàm lơ lửng trên không trung, bay về hướng nông trường xa xa. Nông trường này là ngày đó hắn làm cho Tiểu Lục Nhân, bình thường đều giao cho Tiểu Lục Nhân phụ trách quản lý. Tiểu Hồng. Đi tới bờ sông, bộ phàm lên tiếng hô. Phốc phốc. Trong sông, con cá chép màu hồng to mập bay vọt lên rồi rơi xuống mặt nước, nó rất nhanh chóng bơi tới trước mặt hắn. Bộ phàm cũng không nhiều lời vô nghĩa. Hắn lập thi triển thiên nhãn thần thông với con cá chép hồng, nhưng nó chẳng có bất kỳ phản ứng nào. Không phải sao? Bộ phàm giật mình. Xem ra cảm giác của Tiểu Lục Nhân đã sai lầm rồi. Bộ phàm lắc đầu. Sai thì thôi, hắn vẫn phải thực hiện mục đích của mình. Chỉ thấy hắn bấm ngón tay niệm thần chú, thi triển thiên đạo luân hồi công, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức một đoàn ánh sáng rơi vào trong thân thể cá chép hồng. Thấy cá chép hồng ngây người, bộ phàm cũng quay ra tìm kiếm một con cá khác bên bờ sông. Trước kia, để xây dựng thiên diễn không gian đặc sắc như ngày hôm nay, hắn đã bắt không ít cá cho vào. Chính là con này. Thấy một con cá nheo béo mập vẫn nằm im tại chỗ không nhúc nhích, bộ phàm lại thi triển thiên đạo luân hồi công. Hắn cho cá chép hồng và cá nheo vào giấc mộng không sai biệt lắm với Tiểu Trư Tử. Đều là sau khi tới được Tây Thiên Thỉnh Kinh mới phát hiện ra đại sư huynh giả mạo, rồi bị Phật môn hủy bỏ tu vi, ném tới một nơi hẻo lánh chờ chết. Mà trong giấc mộng đó, hắn vẫn như trước sắm vai một lão thần tiên trao cơ duyên cho cá chép hồng và cá nheo. Trước khi cá chép hồng và cá nheo tỉnh lại, Bộ Phàm đã rời khỏi thiên diễn không gian. Vẫn một mực chờ ở bên ngoài, rất lâu sau mới thấy hắn đi ra, Tiểu Lục Nhân kích động vội vàng đi lên hỏi, sư phụ, thế nào rồi? Không vội, chờ ta gọi Tiểu Không cùng ta đi vào không gian đã. Bộ Phàm đi ra khỏi phòng, tới dưới gốc đào. Giờ phút này, Tiểu Hầu Tử đang nằm trên cành đào nghỉ ngơi, trong lòng nó còn ôm theo tấm bảng đen. Bộ Phàm lập tức nhảy lên, xách Tiểu Hầu Tử cùng đi vào trong phòng Tiểu Lục Nhân. Chuyện này khiến cho Tiểu Hầu Tử sợ tới mức giật mình tỉnh lại, sau đó nó lập tức giơ tấm bảng đen lên, sư phụ, có chuyện gì vậy? Mang ngươi đi gặp hai sư đệ của ngươi, Lục, Thất sư đệ. Bộ Phàm nhẹ giọng nói. Sư phụ, từ bao giờ ngươi lại thu thêm hai đồ đệ rồi? Tiểu Hầu Tử giơ tấm bảng đen lên. Ta vừa thu, ngươi bớt dùng mấy biểu tượng khuôn mặt đó đi. Về đúc, Bộ Phàm vắt tay lên trán. Sớm biết có ngày hôm nay. Trước kia hắn đã không dạy Tiểu Hầu Tử mấy biểu tượng khuôn mặt này. Mà khi Tiểu Trư Tử nghe được động tĩnh bên này, nó cũng nhảy khỏi rào chắn, phát ra âm thanh tét ét. Heo ngốc nói nó cũng muốn đi gặp sư đệ. Tiểu Hầu Tử giơ tấm bảng đen lên. Được, cùng nhau đi. Bộ Phàm cũng không ngăn cản, dù sao đều là người quen. Chương 255, vậy hắn là cái gì? 2. Tiến vào thiên diễn không gian. Bước vào khung cảnh bên trong này, Tiểu Hầu Tử và Tiểu Trư Tử tỏ ra cực kỳ kinh hỉ, bọn chúng lập tức chạy loạn khắp nơi. Dù sao trước kia Bộ Phàm chưa từng cho Tiểu Hầu Tử và Tiểu Trư Tử bước vào thiên diễn không gian. Thấy hai đồ nhi vui vẻ, như vậy Bộ Phàm cũng để cho chúng nó vui đùa trong chốc lát. Dù sao thời gian trong thiên diễn không gian cũng nhanh hơn bên ngoài. Tới khi cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, Bộ Phàm không nói hai lời lập tức túm lấy Tiểu Hầu Tử và Tiểu Trư Tử bay về phía bờ sông. Mà cá chép hồng và cá nheo cũng thoát khỏi giấc mộng kia. Giờ phút này hai con cá đang ở trong sông phun bong bóng, dường như đang nói điều gì đó. Khi nhìn thấy hai con cá, Tiểu Hầu Tử và Tiểu Trư Tử giống như gặp được thân nhân, chúng nó đều kích động chạy đến bờ sông. Một đứa phát ra âm thanh khẹt khẹt, một đứa phát ra âm thanh ét ét, hai con cá trong nước cũng không ngừng mấp máy miệng. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Bộ Phàm có chút cảm khái. Trong lúc không chú ý, vậy mà hắn đã tập trung đủ bốn sư chàng để cùng đi Tây Thiên. Nhưng nghĩ tới đây, Bộ Phàm lại sực nhớ ra một vấn đề. Hắn là sư phụ của bốn sư chàng đệ này, vậy không phải hắn đã trở thành. Lúc sau, chuyện cũng rất thuận lợi. Có Tiểu Hầu Tử làm tiểu tử nâng bảng ở đây, Bộ Phàm thực thuận lợi nhận thêm hai đồ đệ, còn phân biệt lấy tên cho cá chép hồng và cá nheo. Cá chép hồng tên là Bộ Hồng, còn cá nheo tên là Bộ Tịnh. Mà nhiệm vụ dạy Tiểu Hồng và Tiểu Tịnh tu luyện, rất quang vinh rơi trên người Tiểu Hầu Tử. Ngày hôm sau, Bộ Phàm không tiếp tục tạo mộng thu đồ đệ nữa. Tuy rằng ban thưởng của nhiệm vụ thu đồ đệ cực kỳ phong phú, nhưng nếu hắn suốt ngày thu dưỡng động vật, hơn nữa mỗi động vật mà hắn thu dưỡng đều có linh trí, chuyện đó sẽ khiến người khác chú ý. Có điều sau khi Tiểu Hầu Tử và Tiểu Trư Tử tiến vào thiên diễn không gian, bọn chúng cảm thấy ở nơi này thích hơn thế giới bên ngoài. Vì vậy Bộ Phàm cho phép Tiểu Hầu Tử và Tiểu Trư Tử cũng ở bên trong tu luyện. Vài ngày sau, lại tới khoa cử mỗi năm một lần. Năm nay, có khá nhiều người của Tư Thục Bất Phàm tham gia khoa cử. Cũng may, hiện giờ Tư Thục Bất Phàm đã không còn như xưa nữa. Tri huyện của La Dương huyện Phương Thành đã cho Tư Thục bọn họ không ít danh ngạch tham gia kỳ thi đồng sinh. Cứ như vậy, đệ tử trong Tư Thục lập tức đi hơn phân nửa. Mấy người thiết đảng cũng xuất phát từ sớm, tới Phủ Thành tham gia kỳ thi cử nhân. Bởi vì đây là lần đầu tiên mấy người thiết đảng tới một nơi xa như vậy. Không có chút kinh nghiệm nào, cho nên Bộ Phàm để cho lão lái xe Tề Thạch dẫn bọn họ đi. Ngay tại cửa thôn, Bộ Phàm và các hương thân trong thôn cùng nhìn theo đám hài tử Tư Thục trời đi. Thôn trưởng, ta cảm thấy sau khi khoa cử lần này kết thúc, thanh danh Bất Phàm thư viện chúng ta lại bỗng nhiên nổi tiếng. Vẻ mặt Chu Minh Châu chắc chắn nói. Có lẽ là vậy. Bộ Phàm nhún nhún vai, hắn hiểu được ý tứ của Chu Minh Châu. Lần này hơn một nửa hài tử trong Tư Thục bọn họ thi khoa cử, một khi những hài tử này đều đỗ cao, tất nhiên sẽ gây ra chấn động không nhỏ. Nhưng hắn không để ý chút nào. Hiện tại tầm mắt của hắn đã sớm không còn giới hạn trong một cái thư viện nho nhỏ nữa. Hắn đã có mục tiêu lâu dài của mình rồi. Bởi vì thời gian trong thiên diễn không gian nhanh hơn bên ngoài, cho nên tu vi của bốn sư chàng đệ tiểu hầu tử tăng lên nhanh chóng. Chúc mừng đồ đệ bộ không của ngươi trở thành yêu thú cấp 5, thưởng cho 1.000.000 kinh nghiệm sơ 2. Chúc mừng đồ đệ bộ hồng của ngươi trở thành yêu thú cấp 2, thưởng cho 200.000 kinh nghiệm sơ 2. Chúc mừng đồ đệ bộ tịnh của ngươi trở thành yêu thú cấp 1, thưởng cho 100.000 kinh nghiệm sơ 2. Chúc mừng đồ đệ bộ cương của ngươi trở thành yêu thú cấp 3, thưởng cho 500.000 kinh nghiệm sơ 2. Điều này khiến cho tâm tư của bộ phàm lại lung lay. Phải biết rằng cảnh giới phân chia của yêu thú có khác biệt so với tu sĩ nhân tộc. Yêu thú tổng cộng chia làm yêu thú cấp 1 tới cấp 9, lúc sau đó là yêu binh, yêu tương, đại yêu, yêu vương. Bây giờ mấy đồ đệ của hắn mới chỉ là yêu thú bình thường, thế mà cống hiến nhiều kinh nghiệm như vậy. Thế sau này khi chúng lên tới yêu binh, yêu tương, thậm chí là đại yêu, vậy sẽ mang tới bao nhiêu ban thưởng đây? Cho nên làm một sư phụ có trái tim siêu trách nhiệm, bộ phàm quyết định thúc giục đám đệ tử một chút, thường xuyên giáo dục chúng nó những nội dung có trong súp gà dành cho tâm hồn. Dạy dỗ cho chúng nó hiểu những gì phải trải qua trên con đường nhân sinh. Nếu ngươi không có kiên nhẫn mà chỉ đứng yên một chỗ chờ đợi thành công, như vậy trọn đời ngươi chỉ biết đối mặt với thất bại. Rồi giáo dục cho chúng nó biết cái gì mà trên đời không ai có thể đánh bại được ngươi, nếu có, vậy chính là bản thân ngươi. Tiếp theo chính là bàn luận về sự cố gắng. Sự cố gắng chính là một loại thái độ đối mặt với cuộc sống, thái độ này không liên quan tới tuổi đời. Cho nên bất kể thời điểm nào, nhất định không được buông thả chính mình, dù sao những điều hắn nói vẫn khiến cho mấy người tiểu lục nhân nhiệt huyết sôi trào, cả người tràn ngập nhiệt tình. Mà sau khi giáo dục bọn chúng, bộ phàm làm gì nào? Hắn ở dưới gốc cây đào, thảnh thơi nhàn nhã quét tin tức hảo hữu. Nhìn xem gần đây trong tu tiên giới có loại tin tức gì khủng bố hay không? Thế mà trong bản hảo hữu của hắn chỉ có mấy loại tin tức kiểu này. Người nào đó bị đuổi giết. Người nào đó đang huy kiếm. Người nào đó lại tiếp tục bế quan. Còn không hấp dẫn bằng mấy tin tức linh tinh của thôn dân đâu. Bộ phàm ca, trong nhà chúng ta hết rượu mao đài rồi. Bỗng nhiên từ trong nhà bếp truyền đến âm thanh của đại ni. Được, để ta đi mua. Bộ phàm lên tiếng, sau đó hắn cưỡi tiểu bạch lư đi tiệm tạp hóa trong thôn. Chương 256, không cố gắng nhìn hàng chữ lão Tống Bách Hóa ghi trên tấm biển treo trước cửa tiệm tạp hóa, bộ phàm có chút dở khóc dở cười, hàng chữ này trước kia Tống Lại Tử đã tới nhờ hắn viết. Hiện giờ, khi muốn mua thứ gì đó, các hương thân trong thôn rất hiếm lên tận trấn trên, hầu hết bọn họ đều đến tiệm tạp hóa của Tống Lại Tử. Bởi vì trong tiệm tạp hóa của Tống Lại Tử, thứ gì cũng có. Hơn nữa hiện giờ trong tay các hương thân cũng có chút tiền nhàn rỗi. Mỗi khi tới thời điểm hoàng hôn, các hương thân sẽ mang theo hài tử nhà mình tới tiệm tạp hóa dạo quanh một chút. Thôn trưởng, tại sao ngươi lại tới đây? Đang canh trước cửa tiệm tạp hóa, nhìn những người đang ra ra vào vào tấp nập, mặt mày Tống Lại Tử lúc nào cũng tỏ ra hớn hở, còn thường xuyên mở miệng chào hỏi những người quen biết. Khi thấy hắn tới đây, đối phương lập tức chạy tới. Trong nhà hết sạch rượu mao đài, cho nên ta tới đây mua một chút. Bộ phàm cười nói. Đó là việc nhỏ, còn cần thôn trưởng ngươi qua đây sao? Sao ngươi không cho tiểu hầu tử mang bình qua đây? Tống Lại Tử cười hì hì nói. Khách sáo một phen, Tống Lại Tử mới bước vào tiệm tạp hóa mang bình đựng rượu mao đài đi ra. Thôn trưởng. Ta hỏi ngươi chuyện này nhé. Tống Lại Tử đưa bình cho hắn. Ngươi nói xem. Bộ phàm tiếp nhận rượu mao đài. Chuyện hài tử nhà ta tham gia khoa cử lần này đó. Ngươi nói xem, nó có thể hay không? Tống Lại Tử xoa xoa tay, có chút khẩn trương nói. Ngươi nên tin tưởng vào hài tử nhà ngươi. Bộ phàm cười an ủi. Ta chỉ khẩn trương thôi mà. Ngươi không biết đâu, vì bạn đời kia của ta còn khẩn trương hơn ta nhiều lắm, mấy ngày rồi nàng còn không được nghỉ ngơi tử tế đâu. Tống Lại Tử thở dài. Rõ ràng là một câu cực kỳ đứng đắn. Nhưng không biết vì sao tới tai bộ phàm, hắn lại cảm thấy hơi kỳ lạ. Có lẽ những lời này phát ra từ miệng Tống Lại Tử, nên hơi biến hóa một chút. Yên tâm đi, thứ tự của hài tử nhà ngươi trong Tư Thục cũng không thấp, 10 thì có 9 phần chắc chắn không thành vấn đề. Bộ Phàm an ủi. Có những lời này của thôn trưởng ngươi, ta cũng an tâm rồi. Bình rượu Mao Đài này coi như ta tặng cho thôn trưởng ngươi, không cần tiền. Tống Lại Tử hào sảng. Vẫn phải trả tiền chứ. Bộ Phàm lắc đầu, vẫn đưa tiền cho Tống Lại Tử. Tống Lại Tử cũng không phải loại người quá kiên trì, sau khi thoái thác hai lần không có tác dụng, hắn vẫn nhận lấy tiền. Đúng rồi, thôn trưởng. Ta còn một chuyện nữa. Không biết vì sao ta và thê tử đã thành thân nhiều năm, nhưng nàng vẫn không có chút động tĩnh nào. Chẳng lẽ ta có vấn đề ư? Từ trước đến nay, da mặt của Tống Lại Tử vẫn dày như thế, hắn chẳng có chút ngượng ngùng nào trực tiếp nói thẳng chuyện này ra. Dù sao thê tử của hắn đã sinh hai hài tử, khẳng định thê tử của hắn không có vấn đề, vậy người có vấn đề chỉ có hắn mà thôi. Ngươi an tâm đi, thân thể của ngươi không có vấn đề. Bộ Phàm vỗ vỗ bả vai Tống Lại Tử. Nhưng mà đừng có chăm chỉ quá mức như con ong mật vậy, cho dù là con trâu cày ruộng cũng cần có lúc nghỉ ngơi. Ngươi phải nhớ kỹ, không phải cứ cố gắng cày cấy là sẽ nhìn thấy thu hoạch. Sau khi Bộ Phàm nói một lời đầy thấm thía, hắn mới leo lên Tiểu Bạch Lư rời đi. Thôn trưởng nói câu đó có ý tứ gì? Tống Lại Tử gãi gãi đầu, chẳng lẽ nói ta vẫn chưa đủ cố gắng? Ngày hôm sau, Tư Thục nghỉ. Bộ Phàm và Đại Niên ngồi dưới gốc cây đào uống trà nói chuyện phiếm, còn Tiểu Lục Nhân và Tiểu Hầu Tử, Tiểu Trư Tử đi lên núi hái thuốc. Sư phụ! Đúng lúc ấy Đại Ni đứng mạnh lên, trong mắt nàng tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Bộ Phàm quay đầu lại, lập tức thấy khuôn mặt lạnh lùng của Chu Sơn Nguyệt. Rõ ràng nàng ta đã đứng bên ngoài cổng. Mà Tiểu Ni lại đứng bên cạnh Chu Sơn Nguyệt, không cần hỏi cũng biết là Tiểu Ni dẫn Chu Sơn Nguyệt tới đây. Đại tỷ, tỷ phu. Tiểu Ni cười vẫy tay với bọn họ. Bộ Phàm và Đại Ni cười gật đầu, xem như đáp lại, nhưng trong lòng vẫn không khỏi khẩn trương. Bởi vì Đại Ni nhìn thấy Chu Sơn Nguyệt mới khẩn trương. Mà Bộ Phàm bởi vì gạt đồ để bảo bối của người khác làm tức phụ của mình, có chút chột dạ. Các ngươi thành thân rồi. Ánh mắt Chu Sơn Nguyệt rơi vào đầu phát thệ phụ nhân kia của Đại Ni, lại nhìn chằm chằm Bộ Phàm, giọng điệu lạnh như băng nói. Vâng. Đại Ni khẽ dạ. Sư phụ, mau vào trong đây ngồi. Bộ Phàm rất có ánh mắt, vội vàng nghênh đón Chu Sơn Nguyệt vào trong viện. Nói thế nào thì Chu Sơn Nguyệt cũng là sư phụ của vợ mình, vẫn phải cho mấy phần mặt mũi. Ánh mắt thanh lãnh của Chu Sơn Nguyệt liếc mắt nhìn Bộ Phàm một cái, chậm rãi đi vào trong sân. Sau khi Đại Ni vội vàng mời Chu Sơn Nguyệt ngồi xuống, muốn đi phòng bếp đun nước pha trà, lại bị Bộ Phàm ngăn lại. Đại Ni, nàng ở lại với sư phụ, ta đi là được. Phiền Bộ Phàm ca. Đại Ni khẽ nói. Sư phụ, ta đi nấu chút nước sôi, ngươi chờ một chút. Bộ Phàm gật đầu, dặn dò Chu Sơn Nguyệt một tiếng. Liền đi vào trong phòng bếp. Tỷ phu, ta giúp ngươi. Tiểu Ni đuổi theo. Hắn vẫn tốt với ngươi chứ? Đợi Bộ Phàm rời khỏi, ánh mắt thanh lãnh của Chu Sơn Nguyệt nhu hòa hơn mấy phần. Dạ. Bộ Phàm ca đối với ta rất tốt. Đại Ni cúi thấp đầu, lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi. Ngươi đừng khẩn trương, ta sẽ không làm gì hắn. Sao Chu Sơn Nguyệt đoán không ra tâm tư nhỏ của Đại Ni, trong lòng thở dài, quả nhiên là con gái lớn không nghe lời nương. Ngươi, ban đầu nói với ta như thế nào, chỉ là muốn trở về bầu bạn với người thân trăm năm, sau đó thì sao, ta mới rời khỏi bao lâu ngươi đã gả cho hắn rồi. Gương mặt Đại Ni ửng đỏ. Cúi đầu xuống thấp hơn. Lúc trước, nàng quả thực từng thề son sắt cam đoan với sư phụ. Nhưng khi đó lời thề son sắt bao nhiêu, bây giờ đỏ mặt bấy nhiêu. Quả nhiên sư tổ ngươi nói không sai, người khó quên nhất chính là lần đầu nếm đến tư vị của tình yêu, nhưng mà điều này chưa chắc không phải chuyện tốt với ngươi. Chương 257, sư phụ của vợ đến Chu Sơn Nguyệt cảm thán nói, con người khi còn sống cần trải nghiệm, thiên tai nhân họa mang tới khó khăn, tình yêu mang tới băn khoăn không như ý, một thân một mình hoàn cảnh trái ngang mang tới quặn quẽ, cho dù những điều trắc trở này luôn không hẹn mà gặp, khiến cho người ta không thể nào lựa chọn, nhưng không phải là không lần lượt ma luyện tâm trí của con người. Lúc trước, sư tổ ngươi sở dĩ để ngươi hóa phàm, chính là muốn mượn những điều này ma luyện ngươi. Nhưng mà ngươi đã nghĩ kỹ rồi sao, thật sự nhất định phải ở bên hắn trăm năm. Ánh mắt Chu Sơn Nguyệt nghiêm túc nói. Sư phụ, ta nghĩ kỹ rồi. Ánh mắt Đại Ni kiên định nói, đây là lựa chọn của ngươi, ta cũng sẽ không ngăn cản. Chu Sơn Nguyệt thở dài, lật tay một cái, trong lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện một bình thuốc. Sư phụ, đây là... Đại Ni hơi nghi hoặc một chút. Đây là... Chu Sơn Nguyệt ghé vào bên người Đại Ni nói nhẹ gì đó. Khuôn mặt Đại Ni bùng lên một chút, đỏ đến mức có thể chảy ra nước. Đứa nhỏ này đã gả làm vợ người ta, còn đỏ mặt cái gì, sư tổ ngươi lúc trước đưa bình đan dược này cho ta cũng không có đỏ mặt như ngươi. Thấy bộ dáng đỏ mặt của Đồ Nhi, Chu Sơn Nguyệt không khỏi trêu chọc nói. Cùng lúc đó trong phòng bếp, Bộ Phàm nhóm lửa đun nước ở trước lò. Tỷ phu, khẩn trương không? Có cần ta đi nghe lén tỷ của ta nói cái gì hay không? Nói không chừng sư phụ kia của tỷ của ta muốn dẫn tỷ của ta đi cũng khó nói. Tiểu Ni ở một bên nhỏ giọng trêu ghẹo nói. Yên tâm đi, tỷ ngươi sẽ không đi. Bộ Phàm châm củi lửa trong lò, không mặn không nhạt nói, chẳng lẽ đây chính là tín nhiệm giữa hai người yêu nhau? Tiểu Ni che miệng nhỏ, lộ ra bộ dáng rất giật mình. Không phải không phải, cái này gọi là tín nhiệm giữa phu thê. Bộ Phàm sửa chữa. Quá buồn nôn. Hai tay Tiểu Ni khoanh tay. Một bộ dáng buồn nôn. Đừng nói chuyện của ta, nghe nói gần đây ngươi rất thân với Nhạc gia thiếu gia kia. Bộ Phàm cười hỏi. Tỷ phu, ngươi cũng đừng nói lung tung, cái gì gọi là ta rất thân với hắn, là hắn cứu xích lại gần được không? Hơn nữa ta cũng không thích những kiểu công tử ca kia. Tiểu Ni than thở nói, vậy thì đáng tiếc. Tỷ ngươi thường xuyên hỏi ta chuyện ngươi ở trong tư thục. Bộ Phàm cười nói. Quả nhiên gả cho người ta rồi thì đều như vậy, cứ thích làm nguyệt lão cơ. Tiểu Niên ngồi ở trên ghế nhỏ, hai tay chống cằm. Tỷ ngươi cũng vì muốn tốt cho ngươi, tiểu hoa trong tư thục cũng gần bằng tuổi với ngươi mấy ngày trước đây đã đính hôn. Bộ Phàm cười cười, kỳ thật dáng dấp Tiểu Ni không kém, nghe nói bên trong tư thục có không ít tiểu nam sinh mến mộ Tiểu Ni. Nhưng ai Tiểu Ni cũng không coi trọng. Điều này sao có thể giống nhau, sau này ta là muốn cưới cũng không phải là gả. Vẻ mặt Tiểu Ni chân thành nói. Bộ Phàm đỡ trán. Đối với chuyện của Tiểu Ni, Đại Ni cũng từng nói qua với hắn. Kỳ thật cuộc sống sau này của cha mẹ, ngươi có thể không cần lo lắng, ta và tỷ ngươi sẽ chiếu cố. Tỷ phu, ngươi không hiểu, ta chỉ là ngại phiền phức, gả cho người phải làm việc nhà còn phí bận bịu bốn bề. Về sau có hài tử càng bận rộn. Ta không muốn đâu. Tiểu Ni lắc đầu, vẫn nói ra ý nghĩ trong lòng. Hóa ra Tiểu Ni là có chứng sợ hãi kết hôn. Nhưng mà, việc này quả thực không thể ép buộc Tiểu Ni, càng thúc giục càng bức bách sẽ chỉ làm Tiểu Ni càng ngày càng phản cảm. Được thôi, ta sẽ khuyên tỷ ngươi không cần thúc giục ngươi nữa. Bộ Phàm cười nói. Ta biết tỷ phu tốt nhất. Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Ni vui vẻ nói. Sau khi nấu nước sôi, đổ vào trong ấm nước. Bây giờ đang Đại Ni nói chuyện với Chu Sơn Nguyệt, Bộ Phàm đặt ấm nước lên bàn. Ngươi theo ta đi ra ngoài, ta có lời nói cho ngươi. Khuôn mặt Chu Sơn Nguyệt thanh lãnh. Đứng lên đi ra ngoài. Bộ Phàm liếc mắt nhìn Đại Ni một cái, cả khuôn mặt Đại Ni đỏ bừng, có chút không dám nhìn hắn. Trong lòng của hắn buồn bực. Cũng không biết trước đó Chu Sơn Nguyệt nói cái gì với Đại Ni. Đi ra bên ngoài viện. Sư phụ, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Bộ Phàm cười nói. Huynh nhi gả cho ngươi, ngươi phải đối tốt với nàng, nếu để cho ta biết ngươi có nửa phần không tốt với nàng, đừng trách ta đoạn mất mệnh căn của ngươi. Giọng nói Chu Sơn Nguyệt thanh lãnh, có thể nói ra lời nói lạnh tới cực điểm. Sư phụ, ngươi có thể yên tâm, huynh nhi là vợ ta. Ta không đối tốt với nàng thì đối tốt với ai? Bộ Phàm liên tục bảo đảm với Chu Sơn Nguyệt nói. Chu Sơn Nguyệt gật đầu. Cũng không nói gì, quay người trở lại trong viện, tạm biệt với Đại Ni, Bộ Phàm không nghĩ tới Chu Sơn Nguyệt vừa tới đã muốn đi. Sư phụ, nếu không ở lại ăn bữa cơm rau dưa đi. Đại Ni giữ lại nói, không được, ta có chuyện quan trọng, lần này tới cũng chỉ là đi ngang qua nơi này. Chu Sơn Nguyệt lắc đầu. Sau đó, bọn họ đưa Chu Sơn Nguyệt ra ngoài cửa, Chu Sơn Nguyệt không cần bọn họ đưa đi, một thân một mình nàng rời khỏi. Đại tỷ, rõ ràng sư phụ tỷ biết bay, vì sao nàng không bay? Trước đó, Tiểu Ni vốn dĩ còn muốn bay, cảm nhận một chút ngự không phi hành là thứ gì. Nhưng hết lần này tới lần khác Chu Sơn Nguyệt lại đi. Quy củ của nơi này. Đại Ni cười nói. Quy củ. Tiểu Ni có chút không nghĩ ra. Nhưng Bộ Phàm lại biết Đại Ni có ý gì, chắc là trước đó Chu Sơn Nguyệt từng gặp qua Ngô Huyền Tử, đã bị Ngô Huyền Tử cảnh cáo. Ban đêm Bộ Phàm ngồi trước bàn, một tay chống lên má một tay cầm sách đọc, còn Đại Ni ngồi trên mép giường, gấp quần áo. Bộ Phàm ca. Bỗng nhiên Đại Ni cúi đầu, nhẹ giọng nói. Có chuyện gì? Bộ Phàm đưa mắt nhìn lại. Hôm nay sư phụ ta tới đây, chàng không tò mò muốn biết sư phụ tìm ta có chuyện gì sao? Đại Ni đặt quần áo đã gặp xong lên đùi. Ta có nghĩ ngợi gì đâu. Lâu lắm rồi sư phụ nàng không tới gặp nàng, lần này tới không phải rất bình thường sao? Bộ Phàm cười nói. Đại Ni cúi đầu, nhẹ nhàng từm một tiếng. Trong phòng lập tức rơi vào trầm mặc ngắn ngủi. Có chuyện muốn nói với ta sao? Bộ Phàm biết trong lòng nha đầu kia đang rối rắm chuyện gì, hắn tới bên giường ngồi xuống, rồi ôn nhu nói. Chương 258, ngươi muốn mở vườn bách thú sao? Bộ Phàm ca, kỳ thật ta có một chuyện gạt chàng. Đại Ni cúi đầu, không dám nhìn hắn. Rất quan trọng sao? Bộ Phàm hỏi đừng. Đại Ni gật gật đầu. Sư tổ đã dặn dò, khi tu sĩ bắt đầu hóa phàm, cuộc sống và tâm tính của họ một lần nữa lại biến thành phàm nhân, không còn đắm chìm trong con đường tu luyện không có tình cảm nữa, ngược lại bắt đầu trải nghiệm đầy đủ hỉ nộ ái ố giống hệt phàm nhân. Vậy không cần phải nói. Tuy bộ phàm không rõ ràng lắm cái gì là hóa phàm, nhưng trong một vài tiểu thuyết ở kiếp trước của hắn cũng đề cập tới. Có một đại năng vì đền bù những sai lầm trong quá khứ, đã dùng một đạo tàn hồn còn sót lại của nhi tử mình, đắp nặng nhân thân, rồi mang theo hắn vượt qua núi băng qua biển, xuyên qua dòng đời tấp nập, làm bạn bên cạnh hắn cả một kiếp người. Bộ Phàm ca, chàng không tò mò sao? Đại Ni kinh ngạc nói, con người ai chẳng có chút tò mò. Chỉ là ta hiểu, trong lòng mỗi người đều cất giấu một chút bí mật hoặc ít hoặc nhiều của riêng mình. Ví dụ như buổi trưa hôm đó, chuyện sư phụ nàng cảnh cáo ta. Nói nếu ta dám để cho nàng thiếu dù chỉ một sợi tóc, nàng cũng sẽ dùng một cái tát chụp chết ta. Thế nhưng lúc ấy ta nghĩ rằng, sư phụ nàng không thể tát một cái chụp chết ta được. Bộ Phàm cười nói. Đại Ni giật mình. Nhưng ngay lập tức sau đó, nàng lại phốc một tiếng, nhoẻn miệng cười. Ta nói thật mà, tuy rằng bây giờ ta còn rất yếu, nhưng khẳng định sư phụ mùi chụp không chết được ta. Vẻ mặt Bộ Phàm nghiêm túc nói. Được, ta tin tưởng chàng. Đại Ni vẫn như trước che miệng cười trộm, bộ dáng nàng chẳng có chút tin tưởng nào. Thấy tiểu thê tử nhà mình cười vui vẻ như vậy, Bộ Phàm cũng cười theo. Sau đó hắn đưa tay nắm lấy tay Đại Ni, ôn nhu nói, kỳ thật ta cảm thấy, điều quan trọng nhất khi trở thành phu thê chính là phải ủng hộ và tín nhiệm lẫn nhau. Hai má Đại Ni ửng đỏ, trái tim nàng bùng bùng nhảy loạn. Nhìn thấy bộ dáng kiều diễm ước ác kia của tiểu thê tử nhà mình, Bộ Phàm không nhịn được lại bắt đầu động tâm. Được rồi, hắn thừa nhận hắn cũng chỉ là một phàm nhân với đầy đủ thất tình lục dục mà thôi. Một đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày hôm sau, trên mặt Đại Ni tràn đầy ý cười, nàng đang làm điểm tâm trong phòng bếp. Chú ý thấy tâm tình hôm nay của sư nương không tồi, tiểu lục nhân lập tức không nhịn được vui sướng chạy tới hỏi Bộ Phàm, sư phụ, có phải sư nương có hay không? Thấy tiểu lục nhân hớn hở tới hỏi. Bộ Phàm ngây ngốc hỏi lại một câu, có cái gì? Tiểu sư đệ đó. Hai mắt tiểu lục nhân sáng lấp lánh nói. Làm sao mà ngươi biết được? Bộ Phàm như cười như không nói. Khi nương của nhị trụ có thai trên mặt cũng luôn cười tủm tỉm. Tiểu lục nhân thành thật trả lời. Bớt. Khuôn mặt Bộ Phàm bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, hắn không nói hai lời vỗ đầu tiểu lục nhân một cái. Tiểu hầu tử và tiểu trư đang ở trong sân cũng quay đầu nhìn ra. Sư phụ, ngươi đánh ta làm chi? Hai mắt tiểu lục nhân đẫm lệ lưng tròng, hắn lấy tay ôm đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi hoặc khó hiểu và hoang mang. Ngươi học y thuật cái kiểu gì vậy? Sư nương ngươi có hay không ngươi cũng nhìn không ra. Bộ Phàm tức giận nói. Nhưng trong tháng đầu, không có cách nào nhìn ra nữ nhân có mang thai hay không mà. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Lục Nhân tỏ ra cực kỳ ủy khuất nói. Đó là năng lực của ngươi không được, đợi lát nữa hãy mang Hoàng đế nội kinh ra chép 10 lần. Bộ Phàm nói. Ha! Cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Lục Nhân há hốc. Sư phụ, không phải hôm nay tới ngày quét dọn nhà cửa cho sư công sao? Bỗng nhiên Tiểu Lục Nhân nghĩ tới cái gì đó, ánh mắt hắn quay tròn. Bị Tiểu Lục Nhân nhắc nhở như vậy. Lúc này Bộ Phàm mới nhớ đến việc này. Bình thường khi Tư Thục nghỉ, hắn sẽ mang theo Tiểu Lục Nhân đi giúp Lý Lan Trung quét tước phòng ở một chút. Dù sao những phòng không người ở để lâu ngày không quét dọn như vậy sẽ bám rất nhiều bụi. Cũng đúng, vậy hôm nay ngươi không cần chép nữa, qua bên đó giúp ta quét dọn, ngày kia lại chép nội kinh rồi giao cho ta. Bộ Phàm chắp tay, không mặn không nhạt nói. Ha! Vốn dĩ Tiểu Lục Nhân cho rằng nhờ chuyện quét dọn này hắn có thể tránh được một kiếp, đến cuối cùng hắn vẫn phải chết, nghe vậy, lại lập tức há to miệng. Còn nữa không được nhờ Tiểu không giúp ngươi. Bộ Phàm bổ sung. Tiểu Lục Nhân lập tức yểu xìu như quả bóng bị xì hơi. Ăn xong điểm tâm, Bộ Phàm nói chuyện qua nhà Lý Lan Trung quét dọn cho Đại Ni. Đại Ni biết Lý Lan Trung là sư phụ của Bộ Phàm, nên hỏi hắn có cần nàng đi hỗ trợ hay không, nhưng lại bị Bộ Phàm từ chối. Phòng ở của Lý Lan Trung không lớn, có hắn và Tiểu Lục Nhân là đủ rồi, đã vậy còn có Tiểu Hầu Tử và Tiểu Trư Tử hỗ trợ nữa. Sau đó khi bước vào nhà Lý Lan Trung, Bộ Phàm và Tiểu Lục Nhân bắt tay vào dọn dẹp phòng ở, Tiểu Hầu Tử cũng cầm cái chổi quét rác trong sân. Chờ tới khi Tiểu Hầu Tử quét lá khô thành một đống, Tiểu Trư Tử lập tức dùng đầu đẩy kia hốt rác qua. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, rất nhanh đã đến buổi trưa. Bộ Phàm và ba đồ đệ cùng nhau trở về. Giờ phút này, Đại Ni và Chu Minh Châu đang cười nói dưới gốc đào. Chào Minh Châu cô cô. Tiểu Lục Nhân rất lễ phép chào hỏi. Thực hiểu chuyện. Chu Minh Châu rất thích hài tử Tiểu Lục Nhân này, chẳng những bộ dạng hài tử này rất đáng yêu, hắn lại còn vô cùng lễ phép. Tại sao ngươi lại tới đây? Bộ Phàm đi vào sân, chào hỏi với Chu Minh Châu. Mang đồ tới cho ngươi. Chu Minh Châu cười nói. Tặng đồ sao? Bộ Phàm nhìn về phía Đại Ni. Ừm, Minh Châu tỷ tặng chúng ta vài cái chén pha lê. Đại Ni lấy tay chỉ lên mặt bàn, ta đã cất mấy cái khác vào nhà rồi. Lúc này, Bộ Phàm mới phát hiện ra rõ ràng trên bàn có hai cái chén pha lê đựng nước trà. Chén pha lê này không khác biệt mấy so với kiếp trước của hắn, đúng vậy chỉ là trên bề mặt vẫn còn một chút dấu vết. Chế tạo được rồi ư? Bộ Phàm nhìn về phía Chu Minh Châu. Đã chế tạo được từ lâu rồi, chỉ là trước kia tỷ lệ pha lê không tốt lắm, cho nên ta không đưa tới. Mấy thứ ta mang tới này coi như không tồi. Chu Minh Châu nhún nhún vai. Chương 259, cảm ơn đã phối hợp, một, vậy cảm tạ. Bộ Phàm nói lời cảm tạ, dù sao Chu Minh Châu cũng là một đại tài chủ, không thiếu mấy cái chén pha lê. Đại Ni, ngươi xem đi, ta đã nói thôn trưởng sẽ không từ chối mà, ngươi còn không tin. Chu Minh Châu cười hì hì nói. Đại Ni bất đắc dĩ nhìn về phía Bộ Phàm, trên mặt nàng hiện rõ dòng chữ tại sao chàng không khiêm tốn một chút chứ. Tiểu không lại đây, ta mang vài quả chuối tiêu cho ngươi. Chu Minh Châu cầm lấy hai quả chuối tiêu trên bàn, vừa cười vừa lắc lắc hai quả chuối rồi đưa về phía Tiểu Hầu Tử. Tiểu Hầu Tử đã quen với Chu Minh Châu. Nó mạnh mẽ lao đến cướp đi chuối tiêu trên tay Chu Minh Châu. Sau đó rất tự nhiên lột vỏ một quả chuối đút cho Tiểu Trư Tử ăn. Quả nhiên thế giới rộng lớn có vô vàn điều kỳ lạ, ngay cả hầu tử cũng biết cho heo ăn. Chu Minh Châu có chút trợn mắt há hốc mồm. Nhưng mà thôn trưởng, nhìn tình huống hiện tại, chẳng lẽ ngươi đang muốn mở vườn bách thú? Đầu tiên là nuôi lừa, sau đó nuôi khỉ, tiếp theo còn nuôi heo nữa, về sau có phải ngươi còn muốn nuôi thêm trâu, ngựa, thỏ nữa hay không? Chu Minh Châu nhìn về phía Bộ Phàm trêu chọc. Đúng là ta có loại ý tưởng này. Bộ Phàm sờ sờ cằm, không nhìn được gật gật đầu. Lại bày ra bộ dáng cũng có thể là như vậy. Thôn trưởng, ngươi định làm vậy thật sao? Chu Minh Châu có chút giật mình, vốn dĩ nàng chỉ đùa mà thôi, không nghĩ tới thôn trưởng lại muốn làm thật. Bộ dáng ta giống đang đùa sao? Bộ Phàm cười nói. Chu Minh Châu. Đại Ni, đột nhiên ta có cảm giác mình đã hại ngươi rồi. phải gả cho một tên trượng phu không đáng tin cậy như vậy, ngươi đã vất vả rồi. Vẻ mặt Chu Minh Châu rất nghiêm túc, sau đó nàng còn bày ra bộ dáng ủy khuất ngươi rồi. Kỳ thật bình thường bộ Phàm ca rất đáng tin cậy, hơn nữa nuôi động vật rất tốt mà, ta cũng thích động vật. Đại Ni bất bình thay cho bộ Phàm. Phi Phi, gần đây đều bị hai người các ngươi phát cẩu lương, có muốn để người ta sống nữa hay không? Chu Minh Châu giả vờ bày ra bộ dáng ve sầu mùa đông. Minh Châu cô, cái gì là cẩu lương? Tiểu Lục Nhân không hiểu hỏi. Cẩu lương là thức ăn dành cho chó. Chu Minh Châu giải thích. Vậy ngươi đang tự mắng mình sao? Ngươi không phải chó, vì sao phải ăn cẩu lương? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Lục Nhân nghi hoặc nói. Bởi vì ta là cẩu độc thân. Chu Minh Châu đưa tay che trái tim bị tổn thương. Minh Châu cô. Tiểu Lục Nhân còn muốn hỏi, lại bị bộ Phàm ra tay ngăn cản. Hắn có chút dở khóc dở cười nói, được rồi, đừng có châm kim vào lòng Minh Châu cô nữa. Tiểu Lục Nhân trưng ra vẻ mặt mờ mịt. Vẫn là thôn trưởng ngươi khéo hiểu lòng người. Chu Minh Châu giơ ngón tay cái lên. Ngươi đã không muốn ăn cẩu lương, vậy nên sớm tìm một người mà gả đi. Bộ Phàm cười nói. Ta vẫn nên ăn cẩu lương đi, ta không có ý nào khác, chỉ là cảm thấy ăn khá ngon. Chu Minh Châu khoát tay, bày ra bộ dáng ta không sao cả. Bộ Phàm. Thời điểm buổi trưa, Đại Ni và Chu Minh Châu cùng nhau nấu cơm, vì vậy thi thoảng trong nhà bếp lại truyền ra tiếng cười nói rất êm tai. Chỉ chốc lát sau, cơm đã chuẩn bị xong, nấm đùi gà xào thịt bò, khoai tây hầm thịt bò, dưa xào giá, cùng với canh cá hầm đậu hũ, vừa mỹ vị vừa ngon miệng. Đừng hỏi vì sao hiện giờ đều ăn thịt bò. Tiểu Lục Nhân đã sớm không chờ nổi nữa, hai mắt hắn lóe sáng, chỉ đợi bọn họ cầm đũa lên. Chờ không kịp thì ăn đi. Đại Ni Nhu Hòa nói. Ta không khách khí. Tiểu Lục Nhân cầm lấy đũa bắt đầu ăn. S.S. Tiểu Trư Tử đã chạy tới, vẫy tít cái đuôi. Được, cái này cho ngươi. Đại Ni trở lại phòng bếp, mang đồ ăn đã nấu xong tới đặt ở dưới gốc cây đào. Tiểu Trư Tử lập tức chạy tới, cù lu, ăn ngon lành. Đang nằm trên cây đào, Tiểu Hầu Tử liếc mắt nhìn Tiểu Trư Tử một cái, sau đó nó biểu môi, tiếp tục ăn chuối tiêu của mình. Thôn trưởng, hai ngày nữa sẽ yết bản rồi, ngươi có khẩn trương không? Chu Minh Châu cười nói. Có gì mà khẩn trương chứ? Học trò vượt qua kiểm tra là chuyện tốt, nếu không vượt qua thì năm sau lại kiểm tra. Bộ Phàm không chút để ý nói. Nghe cũng có lý. Có điều ta vừa nghe được từ Phương Tri huyện chút tin tức bên trong, ngươi có muốn biết hay không? Chu Minh Châu bí hiểm nói. Minh Châu tỷ, ngươi biết tin tức gì? Đại Ni nghi hoặc nhìn về phía Chu Minh Châu. Phương Tri huyện nói. Lần này học trò của thư viện chúng ta tham gia kỳ thi tú tài, thứ tự thấp nhất cũng là trước trăm. Chu Minh Châu cười nói. Bộ Phàm cũng biết, ngay cả giám khảo cũng có thể biết trước thứ tự, càng đừng nói tới tri huyện. Nhưng mà hắn cũng không ngoài ý muốn với thành tích của học sinh thư viện lần này. Ngay cả Đại Ni cũng không ngoài ý muốn. Dù sao phu tử dạy học ở thư viện chính là nhất đại thánh nhân của Nho gia Đại Ngụy Ngô Huyền Tử. Tại sao phu thê các ngươi lại bình tĩnh như vậy? Nhưng Chu Minh Châu lại cảm thấy ngoài ý muốn. Vốn dĩ nàng còn cho rằng khi hai người bộ Phàm nghe được tin tức, kiểu gì cũng lộ ra bộ dáng chút kinh ngạc. Vậy mà hai người kia thật sự rất bình tĩnh. Bộ Phàm và Đại Ni nhìn nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Xin chú ý ở nơi này vẫn còn người chưa thành thân nha. Cả người Chu Minh Châu lại rút lại thành dáng vẻ ve mùa đông, rất chân thành nhắc nhở. Cho nên muốn làm chuyện gì khác, mời trở về trong phòng đi, cảm ơn đã phối hợp. Tiểu Lục Nhân chớp mắt. Sắc mặt Đại Ni đỏ bừng, nàng trắng mắt liếc Chu Minh Châu một cái. Và bữa cơm cứ như vậy, mà xong rồi. Hai ngày sau, những học tử tham gia khoa cử đã trở về, lập tức khiến cho thôn trang đang bình yên trở nên xôn xao. Không ít hương thân đều bật khóc. Phải biết rằng từ khi những hài tử kia đi kiểm tra, bọn họ còn khẩn trương hơn cả chúng. Cho dù mấy ngày qua, thôn trưởng đã không ít lần phải trấn an bọn họ đừng khẩn trương nữa, nhưng trong lòng họ vẫn không nguôi lo lắng. Bọn họ đã nghèo cả một đời rồi, bình thường cơm còn chẳng đủ no, càng đừng nói tới chuyện được đi học. Chương 260, cảm ơn đã phối hợp, 2, hiện giờ nghe thấy hài tử nhà mình có thể tham gia kiểm tra, dĩ nhiên là bọn họ vô cùng vui vẻ. Trong suy nghĩ của bọn họ, chuyện này chính là chuyện vô cùng tốt. Để chúc mừng, không ít hương thân đều tới tiệm tạp hóa của Tống Lại Tử mua pháo. Tống Lại Tử cũng vui vẻ, bởi vì tiểu tử ngốc nghếch nhà hắn cũng trúng khảo. Hôm nay ta vui vẻ, vì vậy miễn phí những loại pháo hoa này, các ngươi cứ tùy tiện lấy. Tống Lại Tử cũng hào sảng một lần, nhưng các hương thân lại không chịu nể mặt hắn, nói kiểu gì nhất định muốn trả tiền, còn nói hài tử nhà mình cũng trúng khảo. Một chuyện vui như vậy chắc chắn không thể chiếm lợi của hắn được. Cuối cùng Tống Lại Tử cũng thu một chút phí tổn, rồi bán pháo cho các hương thân. Trong lúc nhất thời, cả thôn đều vang lên tiếng pháo nổ, bốc lên nồng đậm mùi khói pháo hoa. Ngày này Bộ Phàm cũng bận rộn vô cùng, không ít các hương thân đều đến nhà hắn nói lời cảm tạ. Nhất là nhóm người địa chủ viên ngoại kia, hai tử nhà bọn họ cũng trúng khảo, không biết nhà bên đó đã vui sướng thành cái dạng gì rồi. Phải biết rằng trước kia hài tử nhà bọn họ cũng tham gia khoa cử một hai lần rồi, nhưng đều rớt cả. Không nghĩ tới vừa theo học ở thư viện bất phàm được một năm. Đã trúng khảo, chuyện này thực sự khiến bọn họ quá vui mừng. Hơn nữa bọn họ cũng phát hiện từ sau khi hài tử nhà mình theo thư viện bất phàm đọc sách, tự như thay đổi trở thành một người khác, trở thành một người có tri thức hiểu lễ nghĩa. Mà so sánh với sự náo nhiệt của Ca Lạp thôn. Khi nghe nói lần này học sinh của thư viện bất phàm đều trúng khảo, những địa chủ viên ngoại ở các nơi khác trên địa bàn La Dương huyện đều thầm ân hận. Nếu sớm biết thư viện bất phàm lợi hại như vậy, lúc trước bọn họ sẽ không ôm thái độ nghi ngờ làm gì. Phải biết rằng trước kia khi bọn họ tới Ca Lạp thôn, nhìn thấy cái gọi là thư viện bất phàm chỉ có một phòng học nho nhỏ như vậy, không rộng lớn như học đường ở những nơi khác, lại cảm thấy thư viện bất phàm có chút hữu danh vô thực. Nhưng hôm nay tự bọn họ đã vả vào mặt mình rồi. Trong hoàng gia thuộc giả Hà Trấn, đúng là lòng dạ đàn bà, nếu không phải lúc trước ngươi ghét bỏ thư viện bất phàm kia, cản trở Thiên Nhi tới thư viện bất phàm đó đọc sách, thì hiện giờ Thiên Nhi đã là tú tài rồi. Vẻ mặt hoàng viên ngoại tức giận nói. Lão gia, đừng nóng giận, lần này Thiên Nhi thi rớt không phải còn một năm nữa để thi lại sao? Hơn nữa học trò của thư viện bất phàm kia cũng chỉ lợi hại một chút trong kiểm tra tú tài thôi. Phụ nhân mỹ mạo đứng một bên cầm khăn tay. Ông Nhu nói. Ngươi thì biết cái gì, lần này hơn 10 học sinh tham gia kỳ thi cử nhân của thư viện bất phàm kia đều trúng cả, hơn nữa thứ tự cũng không thấp, người nào người nấy đều đứng trước 50. Hoàng viên ngoại càng thêm bực bội. Biểu tình trên mặt phụ nhân mỹ mạo kia lập tức biến thành ngẩn ngơ, nàng ta vội vàng nói. Lão gia, vậy chúng ta nhanh để cho Thiên Nhi bái nhập vào thư viện bất phàm đi. Bây giờ ngươi mới nói tới chuyện này sao? Ngươi cứ ở đó mà ân hận đi. Hiện tại thư viện bất phàm không thu học sinh nữa, người ta nói hiện giờ học sinh trong thư viện nhiều lắm, năm nay không muốn thu thêm học sinh. Nếu muốn thu chắc chắn phải sang năm. Hoàng viên ngoại lập tức vung tay áo, tức giận đi ra bên ngoài, lưu lại phụ nhân mỹ mạo vẫn chưa phục hồi tinh thần ở bên trong. Mà một màn này đều phát sinh ở không ít các nơi trên địa bàn La Dương huyện. Lại qua hai ngày, mấy người thiết đảng tham gia kỳ thi cử nhân cũng trở lại. Ca Lạp thôn đã sớm thu được tin vui do nha dịch truyền đến. Sau khi bọn họ đến, nhất thời một trận chiên trống vang trời, pháo nổ giòn tan. Lão thôn trưởng Vương Trường Quý, cùng với các hương thân đứng hai bên đường hoan nghênh. Kỳ thật Bộ Phàm không ủng hộ loại chuyện phô trương lãng phí như vậy. Nhưng thấy bộ dáng vui mừng của các hương thân, hắn cũng không đi ngăn cản. Phải biết rằng lần gần đây nhất người của Ca Lạp thôn trúng cử nhân đã là chuyện của trăm năm trước. Hiện giờ trong thôn lại có người trúng cử, đã vậy, còn một lúc có tận 5 người. Trong suy nghĩ của rất nhiều hương thân, 5 người thiết đảng đã có thể trúng cử, vậy sau này khẳng định hài tử nhà bọn họ cũng có cơ hội. Cảm tạ ơn dạy bảo của tiên sinh và phu tử. 5 người thiết đảng đi tới trước mặt hắn và Ngô Huyền Tử, rồi cung kính không người thi lễ. Tốt tốt tốt. Ngô Huyền Tử đưa tay liên tục vuốt chòm râu. Ông ta nhịn không được gật đầu, trên mặt tràn đầy vẻ hòa ái. Trở về là tốt rồi. Bộ Phàm cười cười, lại nhìn về phía Tề Thạch ở một bên. Vất vả cho ngươi rồi, đoạn đường này thuận lợi chứ? Tất nhiên rồi, trên đường gặp được sơn tặc giật tiền 2-3 lần, nhưng chưa cần tới ta ra tay, đã bị mấy người thiết đảng giải quyết. Tề Thạch nói rất đơn giản, nhưng sau khi các hương thân chung quanh nghe được, tất cả bọn họ đều hít một ngụm khí lạnh thật sâu. Nhất là phụ mẫu của mấy người thiết đảng, bọn họ lập tức quay qua lo lắng hỏi hài tử nhà mình có bị thương hay không. Nương, không có việc gì, có tiên sinh dạy công phu cho chúng ta, mấy tên sơn tặc kia đã bị chúng ta đánh ba quyền, đã hai cước đánh bại. Mấy người thiết đảng khoát tay, bày ra bộ dáng chúng ta không có việc gì. Vẻ mặt các hương thân lập tức trở nên sùng kính nhìn về phía bộ phàm. Cũng may thôn trưởng đã sớm đoán trước sẽ xảy ra chuyện này, cho nên từ lâu đã dạy đám hài tử công phu. Giờ khắc này, trong mắt các hương thân ảnh bộ phàm lại cao lớn thêm vài phần. Mà bị những ánh mắt sùng bái như vậy nhìn vào, bộ phàm lại có chút ngượng ngùng. Bởi vì khoa cử lần này, rất nhiều nhà trong thôn có hài tử tham gia. Đều đỗ cao. Cho nên mọi người nhất trí quyết định tổ chức một yến tiệc tạ ơn lão sư, để cảm tạ hai người bộ phàm và Ngô Huyền Tử. Ngay cả những học sinh ở nơi khác, khi biết tin này, phụ mẫu bọn họ cũng vội vàng mang theo lễ vật lại đây nói lời cảm tạ.